Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Chương 367 chương 17 chủ động thôi học. Chu Bân kỳ thật cũng là nông thôn xuất thân người. Chẳng qua hắn là nông thôn cái loại này kinh tế điều kiện tốt thổ hào. Nhà hắn là một cái trấn trên bán sỉ thương. Gia tư thêm ở bên nhau mấy trăm vạn là có. Nhưng là trong nhà lương du thực phẩm phụ bán sỉ sự nghiệp rốt cuộc là hắn cha mẹ đồng lứa sự nghiệp. Hắn cũng không tưởng chính mình cũng làm kia công tác. Trong nhà cũng toàn tâm chỉ vào hắn bắt được cao bằng cấp. Có kinh tế điều kiện làm cơ sở, cũng vượt một cái giai tầng. Bằng cấp đối hắn còn như vậy quan trọng, như thế nào sẽ đối Triệu Thanh Y không quan trọng đâu? Chẳng lẽ nàng thật sự bàng thượng Hứa Trạch? Triệu Thanh Y, ngươi vẫn là muốn suy xét rõ ràng. Tuy rằng Vương giáo thụ chuyện này nháo đến khá lớn, Viên giáo thụ cũng đối với ngươi có thành kiến, nhưng là hết thảy còn có thể vãn hồi, Triệu Thanh Y cười nói. Cảm ơn ngươi hảo tâm, nhưng là ở Giang Châu Đại học ai xem thường, bị người bị hại có tội luận người giáo huấn thời gian. Ta đều có thể làm rất nhiều có ý tứ sự, ta liền không phụng bồi, ta hành trình là biển sao trời mênh mông, chúng ta không liêu không vui sự, tới chạm vào cái ly. Trương Viêm cùng Chu Bân cũng không hảo lại khuyên. Từ Lệ Quân nhưng thật ra nghĩ tới một chuyện, nói, ngươi xin đến đi Nhật Bản lưu học danh ngạch. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, kia đảo còn không có, ta còn không có quyết định muốn hay không đi. Trương Viêm cả kinh nói, đi Nhật Bản lưu học, kia rất khó xin, còn muốn khảo Nhật ngữ cùng nhờ phúc ta đã khảo ra tới, ngươi đã khảo ra tới. Đủ tư cách sao? Từ Lệ Quân kinh ngạc. Từ Lệ Quân chính mình học tập cũng vội, biết nàng xem rất nhiều ngày văn cùng tiếng Anh thư. Triệu Thanh Y phía trước vì nguyên chủ có thể tiếp được trụ nàng cho nàng phô tốt lộ. Cũng không cao điệu, Triệu Thanh Y gật gật đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng, Nhật ngữ N1 170 phân, nhờ phúc 118 phân. Thật muốn lưu học, không đi Nhật Bản, ta cũng có thể đi nước Mỹ. Chỉ là... ta không quá muốn đi như vậy xa địa phương, ba người không cấm trợn mắt há hốc mồm. Cái này Nhật ngữ cùng nhờ phúc thành tích tuyệt đối không có vài người khảo đến ra tới. Nhật ngữ khảo ra 170 phân thả trước không nói. Phải biết rằng nhờ phúc trừ bỏ độc lập sáng tác ở ngoài. Chính là có đề tài thảo luận khẩu ngữ thí nghiệm, còn có tổng hợp sáng tác, khẩu ngữ thí nghiệm đã không phải khắc phục khẩu âm là được. Còn ở quay chung quanh đề tài ở trong thời gian ngắn khi có thể nói ra bản thân quan điểm nội dung. Mà tổng hợp sáng tác là xen kẽ thính lực cùng, viết ra tổng kết nhất định phải đúng chỗ, mà những cái đó nội dung nhiều có học thuật tính văn chương. Từ ngữ lượng khó khăn không phải giống nhau cao, đề lượng lại đại, trước sau thêm cùng nhau muốn khảo 4 cái nhiều giờ, mãn phân 120 phân. Nàng có thể khảo ra 118 phân, kia thật là thần giống nhau người. Triệu Thanh Y thực thiếu đánh mà nói, có phải hay không quỳ gối ở bổn cô nương tài hoa dưới. Kỳ thật ta đều còn không quá vừa lòng, ta cảm thấy nhất định là chấm bài thi quan đối ta quá khắc nghiệt. Ta nghĩ không ra nơi nào đáng giá khấu ta 2 phân, Từ Lệ Quân nói. Ngươi có thể khảo cái này nhờ phúc thành tích. Kia chẳng phải là liền đằng giáo đều có khả năng vào. Triệu Thanh Y nói, này muốn xem vận khí, nhân ra đằng giáo chọn lý lịch, cũng không đơn thuần chỉ là xem thành tích, ta phía trước lý lịch cũng cứ như vậy. Năm nay muốn xin, 10 có 8 9 là khó. Huống hồ, nước Mỹ quá xa, qua lại muốn đảo sai giờ. Rất phiền toái, này một đời, nguyên chủ cũng không có đời trước như vậy. Yêu cầu ưu tú đến lóe mù lúc trước từ bỏ nàng cha cha mát. Triệu Thanh Y cũng không nghĩ lặp lại chính mình đem đại bộ phận tinh lực đặt ở học thuật người. Trên sinh, Trương Viêm, Chu Bân, Từ Lệ Quân ba người nghe xong lời này cảm thấy tưởng bóp chết nàng. Cũng liền sẽ không lo lắng nàng. Nguyên bản Triệu Thanh Y đối bọn họ tới nói. Quan hệ tuy rằng không tồi, lại cũng sương mù xem hoa giống nhau lộng không hiểu nàng. Lần này ăn cơm lại thấy rõ một ít, Trương, thứ ba người cũng nghĩ đến nàng ở đầu đề thượng biểu hiện cũng không hảo là bởi vì nàng căn bản không có hoa cái gì tinh lực ở mặt trên, bằng không, nàng từ đâu ra tinh lực khảo ra Nhật ngữ cùng nhờ phúc. Dương bằng cả một đêm đều không có chờ đến cái kia cha nữ hồi phục. Sau lại đánh hai cái điện thoại, cha nữ đang cùng mấy cái bằng hữu ăn cơm đi ca ca. Nơi nào còn nghe thấy, tới rồi 9 giờ mới về đến nhà, hắn là một cái thanh niên nam nhân, cũng đã sớm dọn ra cha mẹ ra độc lập, đối mặt trống rỗng chung cư, trước kia đều thực thói quen, hiện tại lại là có cao tâm cao phổi cảm giác, nàng không phải cái loại này hiền thê lương mẫu, cũng không hề nữ hài tử rụt rè, nàng cổ linh tinh quái, không ấn lẽ thường ra bài, có thể thấy được là rất khó nắm chắc một nữ nhân. Chính là hắn hiện tại lại mãn đầu óc đều là nàng. Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Nhìn thấy hắn liền liêu. Liêu liền chạy không thấy. Sau đó cũng không có cái lời nói. Muốn hắn muốn theo đuổi sao? Cả đêm trằn trọc, lâm vào mộng đẹp. Hắn hoảng hốt trở lại ban ngày gặp được nàng khi bị nàng ôm ăn vạ. Nàng một đôi mắt giống bầu trời sao trời giống nhau lộng lẫy. Lúng đồng tiền như hoa. Nàng ngẩng đầu, kiều nhuận cánh môi đại quân hái. Một trận di động tiếng chuông đánh gãy hắn mộng xuân. Lâm Đồng Đồng gọi điện thoại lại đây thuyết minh Thiên muốn xin nghỉ. Bồi nàng mụ mụ đi xem bệnh. Dương bằng áp lực chính mình tức giận. Nói, hiện tại vài giờ, 12 giờ rưỡi nha. Đầu nhi, ngươi không phải thường xuyên một chút chung ngủ sao? Xin nghỉ là, khấu tiền thưởng, đầu nhi. Cứ như vậy, bên kia Lâm Đồng Đồng nhìn xem điện thoại. Biểu tình có chút vô tội. Đầu nhi không phải tổ thành viên có cái chuyện gì nhi đều sẽ bọc sao? Hắn không phải đã thiện lương, lại xinh đẹp như hoa đầu nhi sao? Nàng nếu không có một cái đương hải quân thượng úy thanh mai trúc mã. Nàng đối với đầu nhi loại này đại soái ca cũng là cầm giữ không được nha. Ách, này cùng xin nghỉ chủ đề không quan hệ. Lâm Đồng Đồng lại ôm bát khoái hừng hực liệt hỏa tưởng. Đêm dài từ từ chung, tính tình như vậy kém, chẳng lẽ là quấy rầy hắn chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Y không có đi đi học, mà là oa ở trong phòng mã thôi học xin thư, cũng không có nhiều phức tạp, vừa không nói chính mình không phải, cũng không nói là trường học không phải, mà là trần thuật cá nhân phát triển kế hoạch cùng bổn giáo nông học viện việc học không tương xứng. Nàng mã hảo sắp chữ cũng chỉ hoa nửa giờ thời gian. Sau đó đến trường học đóng dấu trong tiệm đánh nhất thức tam phân ra tới. Liền đi trước Ninh viện trưởng nơi đó. Vốn dĩ nàng có lẽ hẳn là cùng viên giáo thụ trước thương lượng. Nhưng là lấy nàng hiện tại ở trường học mức độ nổi tiếng. Vẫn là trực tiếp tìm Ninh viện trưởng dứt khoát một ít. Ninh viện trưởng đã sinh ra đem cái này học sinh sớm một chút đào thải ra trường học tâm tư. Nhưng không nghĩ tới nàng nhanh như vậy chủ động thôi học. Cứ việc hắn tâm tồn một ít tức giận, nhưng là nàng thôi học cũng chính hợp hắn tâm ý. Tổng cảm thấy cái này học sinh lưu tại nông học viện tựa như một cái cá trạch. Không chịu hắn khống chế, tùy thời cho hắn nháo ra một ít khó thu thập cục diện. Ninh viện trưởng nhìn xin thư. Thái độ thực chây lười mà trước đặt ở bàn làm việc thượng. Nhàn nhạt nhìn về phía cái này nữ học sinh, ta cũng nghe viên giáo thụ nói qua, ngươi theo không kịp hắn khóa, luận văn tác nghiệp cùng đầu đề thảo luận thượng đều thực qua loa. Ngươi từ nhập học sau, đều đem tâm tư đặt ở những thứ khác mặt trên, các lão sư cũng đã nói với ngươi, nhưng là ngươi cũng không nghe, ngươi là người trưởng thành rồi. Phải vì chính mình hành vi phụ trách, Triệu Thanh Y cười nói. Ninh viện trưởng, mặc kệ thế nào, vẫn là cảm tạ năm trước Giang Châu Đại học đối ta trúng tuyển. Ta cũng nhận thức một ít Giang Châu Đại học bằng hữu. Này liền đáng giá, chuyện khác mọi người đều có chính mình ích lợi lập trường. Mao chủ tịch nói qua, mông quyết định đầu, cho nên ta lý giải. Rốt cuộc mỗi người đối chính mình nhân sinh cảnh giới yêu cầu bất đồng. Ta không có cưỡng gian người khác tam quan yêu thích, không cần phải cùng người khác cãi cọ một ít thị phi vấn đề. Bởi vì pháp luật đã quy định, nói ngắn lại, Ninh viện trưởng, phiền toái ngài ký tên. Sau đó ta đi làm thủ tục, lấy về hồ sơ, đại gia hào tụ hào tán. Vui vẻ nói tái kiến, Ninh viện trưởng nếu là đương nông học viện chi lớn lên người. Lớn nhỏ cũng là cái quan. Loại này đối nông học viện không chút nào lưu luyến thái độ đảo có vẻ nông học viện không đáng giá. Tiền giống nhau, liên quan hắn cái này viện trưởng cũng không đáng giá tiền. Ninh viện trưởng nhìn xem cái này không có quy củ nữ học sinh. Không biết trời cao đất dày, tự cho là đúng. Nàng sớm muộn gì đem chính mình tiền đồ làm hỏng. Ninh viện trưởng nhàn nhạt cong cong khóe miệng, nói, ngươi là năng lực đại, chú ý nhiều, ta tưởng ta khuyên ngươi, ngươi tất nhiên không chịu nghe, dù sao chính ngươi sự chính ngươi quyết định, ta tôn trọng ngươi, nhưng là, nếu ngươi có bất luận cái gì tổn hại học viện thanh danh sự. Nhưng học viện sẽ giữ lại truy cứu quyền lợi, Triệu Thanh Y cười nói. Cái này thỉnh Ninh viện trưởng yên tâm, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân, đại gia hảo hảo sinh hoạt, ta không có như vậy trống không, Ninh viện trưởng cũng là nhìn ra cái này nữ học sinh liền nói. Chuyện đều một chút không có hại tính tình, hắn bắt đầu nói một câu châm chọc nàng không làm việc đàng hoàng. Việc học kém sự, nàng liền ám chỉ hắn vì cá nhân ích lợi làm lơ công nghĩa pháp luật. Tam quan có vấn đề, cảnh giới cùng địa vị không xứng đôi. Lúc này hắn một câu cảnh cáo, nàng hồi lấy Mao chủ tịch danh ngôn, lại nói chính mình không có như vậy không? Cũng là khinh thường thái độ, Ninh viện trưởng tuy rằng khí, nhưng là nàng không có trái với nội quy trường học, hiện tại vô pháp khai trừ, bằng không nàng lộng trên mạng đi, nông học viện liền càng đen, Ninh viện trưởng lạnh mặt. Không hề lãng phí một chữ, ở thôi học xin thư thượng ký tên, lại cùng quản lý khoa văn thư lưu trữ tịch văn phòng gọi điện thoại. Triệu Thanh Y hơi hơi gật đầu, xoay người rời đi, Triệu Thanh Y hoa cả ngày thời gian điền biểu, chờ đợi, lấy hồ sơ, mà học phí cũng không có đến lui. Hiện tại đều tháng tư, trường học ký túc xá là có vật nghiệp công ty nhận thầu. Cho nên nàng giao một năm dừng chân phí. Lý nên có thể ở đến tháng 6 đế, trừ phi lui bộ phận tiền, cho nên nàng cũng không cần hôm nay liền dọn đi ra ngoài. Tìm phòng ở bố trí thời gian vẫn là đầy đủ. Hôm sau, nàng liền ở trên mạng tìm kiếm phòng nguyên tin tức, hiện tại giá nhà bởi vì điều tiết khống chế chính sách cùng bọt biển co rút lại so với trước 2 năm rơi chậm lại rất nhiều. Triệu Thanh Y tuyển một hoàn cảnh cùng giao thông phương tiện một cái tiểu khu. Khai phá thương nóng lỏng hồi hợp lại tài chính mà tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Là giỏ sách vào ở phòng ở, bên trong trang hoàng là Bắc Âu phong cách, hai phòng một sảnh một bếp một vệ thêm ban công, không liền công quán diện tích 85 cái bình phương. Nàng tìm phòng mua phòng tốc độ cũng cực nhanh, 3 ngày liền tiêm hảo hợp đồng. Nhưng là làm tốt thủ tục còn cần chút thời gian, đành phải liền trước ở tại trong ký túc xá. May mắn mấy ngày nay, nàng đều không có yêu cầu đương cứu người anh hùng thời điểm. Ước chừng không phải hung, sát án loại trình độ này. Cái này biết trước năng lực vẫn là sẽ không có tác dụng. Bằng không, nam nữ bằng hữu hoặc là phu thê xảo cái giá đều phải biết trước. Nàng cũng vô pháp sinh hoạt. Hôm nay thứ bảy buổi sáng, nàng tính toán đi chữ số thành mua một ít đồ vật. Nàng tiền sinh đương quá mã nông, hiện tại trên tay nàng dùng tay ra đời để phối trí rất làm nàng ghét bỏ. Dương Bằng lúc này gọi điện thoại lại đây, đảo làm nàng rất ngoài ý muốn, ngẫm lại hắn nhan, dáng người cùng cảnh giáo tốt nghiệp cái loại này tinh khí thần. Không cấm có điểm hoa hoa tâm tư. Không sợ nguyên chủ trở về tiếp không người ở sinh, nàng liền tương đối thả bay tự mình, đều nói nam nhân giàu mỡ, kinh lý nhân đây là linh hồn chung có điểm giàu mỡ. Nàng tiêu tiền hào phóng không đại biểu nàng không tham tài. Nàng không ra quỹ không đại biểu nàng không hảo sắc. Mỹ nam ở chân trời khi, nàng vội đến nghĩ không ra, Mỹ nam ở trước mắt khi, liền không quá muốn mạt. Không có gì chờ quân thải bị động rụt rè ý thức. Ở hiện đại thời không? không có luân lý cùng tam tòng tứ đức hạn chế nàng. Tìm ta có rảnh, tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ cũng không phải hảo điều kiện nam nhân thích nàng. Nàng liền tiếp thu, nàng cũng không có như vậy để ý một người nam nhân tiền nhiều tiền thiếu. Dù sao chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể so với bọn hắn càng có tiền. Hết chương.